Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, mừng thầm. Màu tím tia sáng là SHIELD nghiên cứu chế tạo dùng để chuyên môn đối phó Dracula tia sáng. Đối với R dị thể hiệu quả như thế, cho nên khi những này ánh đèn mở lên, đem phía dưới chiếu sáng rực khắp thời gian. Phía dưới R dị thể môn nhưng là gặp ương, như là bị ánh mặt trời sưởi đến một tiếng. Trên người xuất hiện thiêu đốt dấu vết. Đồng thời, ở không tới mấy giây bên trong, liền mở chậm rãi bốc cháy lên. Chỉ là mấy giây, còn lại mấy chục R dị thể liền biến thành thiêu đốt bó đuốc. Đồng thời trong thời gian rất ngắn, biến thành vôi sắc khung xương. Nát một chỗ, giải quyết xong nơi này R dị thể. SHIELD Queen Z liền đánh ánh đèn. Ở R dị thể xuất hiện trên đường cái giò xét lên. Bị R dị thể hút huyết người, đều là sẽ phát sinh biến dị. May là chính là, ở hỗn loạn phát sinh sau đó không lâu, cảnh sát liền lục tục tới rồi. Liền đem phụ cận toàn bộ phong tỏa lên. Đồng thời cảnh cáo nơi này các gia đình, trốn ở nhà đóng kỹ các cửa. Đồng thời, dần dần còn có đóng quân này quân đội chạy tới. Vì lẽ đó, làm SHIELD máy bay chiến đấu bắt đầu dò xét lúc, vùng này hỗn loạn đã hữu hiệu đã khống chế hạ xuống. Mà khi những người ẩn chứa tử ngoại tia sáng ánh đèn hạ xuống lúc, một ít đã bắt đầu phát sinh biến dị người. Nhất thời ở dưới ánh sáng kêu thảm thiết lên. Chú ý tới những này kêu thảm thiết người. Bất luận là cảnh sát cũng được, vẫn là quân nhân cũng được, đều sẽ ngay lập tức xông lên, đem đối phương khống chế lại. Cảnh sát, quân đội cùng với SHIELD, ba người hợp lực thanh lý người đại lộ. Trấn áp hỗn loạn hiệu quả hiện ra, mà Russell mấy người, nhưng vào thời khắc này có vẻ được nhàn nhã. Nhìn phía xa Dracula xào huyệt, Blade có chút dục già dục dịch, có chút hoài nghi nói. SHIELD cái kia cái gì Weaver bộ đội? Thật có thể giải quyết những người R dị thể sao? Gật gật đầu, Black Widow gật đầu nói. Weaver là Bloom công ty chế tạo ra từng binh sĩ tác chiến binh khí. Có thể đem một người bình thường biến thành một cái được quá cường hóa siêu cấp chiến sĩ. Mà sử dụng Weaver người, đều là SHIELD bên trong tinh nhuệ đặc công. Có như vậy một đám người tạo thành bộ đội, người có thể tưởng tượng uy lực của bọn họ. Thật lợi hại như vậy. Blade có chút không tin. Chính xác 100%. Hawkeye lên tiếng chứng minh. Nói, Weaver bộ đội đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Vừa nói như thế, ta cũng muốn đi xem. Đương nhiên ta là đi hỗ trợ. Vạn nhất lộ một cái R dị thể liền không tốt. Đối phó những thứ đồ này, ta có thể so với các ngươi có kinh nghiệm. Blade méo sạch đầu, nghĩa chính ngôn từ nói. Vậy thì đi xem. Russell cố nén cười, tán thành Blade kiến nghị. Không thể không nói, loại này ngay trước mặt bị khích lệ cảm giác còn là phi thường thoải mái. Được rồi, Hawkeye gật gật đầu, nói, Blade nói không sai. Hắn đối với Dracula khá là có kinh nghiệm, đi tới cũng có thể tra lậu. Black Widow gật gật đầu Daredevil nhưng là không đáng kể vẫy vẫy tay. Nhất thời, mọi người ý kiến đạt thành nhất trí, hướng về Dracula xào huyệt chạy đi. Cùng lúc đó, Dracula xào huyệt bên trong, chính phát sinh chiến đấu kịch liệt. SHIELD Weaver bộ đội cùng R dị thể. Cho tới Dracula, đã ở R dị thể bất kể thương vong điều kiện tiên quyết. Dựa vào vốn là mạnh hơn Dracula sức mạnh, thanh lý gần đủ rồi. Cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Cưỡi thang máy, Damascenos ở hộ huyết đội còn lại 4 người bảo vệ cho. Một đường hướng lên trên, đi đến Dracula xào huyệt đỉnh chóp trong đại sảnh. Tại đây phòng khách ở ngoài, có một chiếc đứng ở đỉnh chóp máy bay trực thăng. Chỉ cần R dị thể có đột phá tới đây dấu hiệu, Damascenos sẽ không chút do dự rời đi nơi này. Mà ngay ở Damascenos mấy người đi tới ở vào đỉnh chóp phòng khách sau, Rốt cục thu được SHIELD, để nhanh chóng thanh lý R dị thể tin tức. Nghe được cái tin tức tốt này, Damascenos rốt cục yên tâm. Ở R dị thể đột phá Vampire từng tầng phòng ngự sau, hắn tâm cũng càng già càng bất an, cho rằng SHIELD là ở hố chính mình. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, SHIELD vẫn là không thể rời bỏ ta mà. Viện trợ vẫn tính đến đúng lúc. Hơn nữa, SHIELD ra tay. Con trai của ta, người muốn báo thù dự định nhưng là thất bại. Thật đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Damascenos đáy mắt né qua vẻ đắc ý vẻ. Thế nhưng, đang lúc này, một đạo giống như quỷ mị âm thanh, nhưng hưng phấn gào thét, như là một đầu như dã thú. Đột phá Dracula cuối cùng một đạo gian phòng, dùng man lực gỡ bỏ cửa lớn đóng chặt, vọt vào tầng cao nhất trong đại sảnh. Hộ huyết tiểu đội còn lại 4 người cả kinh, vội vàng che ở Damascenos trước mặt. Ha, mang theo mũ trùm, dường như beast giống như âm thanh, chăm chú nhìn chằm chằm Damascenos, phát sinh một đạo kinh hỉ tiếng kêu, dùng tràn ngập oán hận thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói, ta tìm tới ngươi, chấm ngoặc kép, cha của ta, ta đã không kịp đợi xé nát cổ họng của ngươi, nếm thử ngươi mùi máu tươi. Phụ thân, nghe được Jared Nomak lời nói, Nisa trong lòng cả kinh. Kinh hãi nhìn về phía cha mình, nàng không nghĩ tới đối diện dáng dấp đại biến người, dĩ nhiên là ca ca của hắn. Không trách ca ca của hắn vô duyên vô cớ biến mất rồi. Norma, chấm ngoặc kép, Damascenos thăm thẳm hô một tiếng, nói, hài tử, ngươi tin tưởng ta, ta gặp giúp ngươi giải quyết hiện tại phiền phức. Giải quyết, Jared Nomak chào phúng cười cợt, nói, so với quyền lợi, con cái của chính mình lại đáng là gì đây? Cha của ta, cái cảm giác này ta cũng cảm nhận được. Nghe vậy, Damascenos híp mắt lại, nói, thế nào? Có phải là rất thoải mái? Jared Nomak gật đầu, đồng ý nói, là rất thoải mái. Vì lẽ đó, trở về ba con của ta, trở về ngươi chính là vương tử. Vương tử, Jared Nomak ngẩn ra, như là bị thuyết phục. Mà ngay ở Damascenos đáy mắt xuất hiện một tia không rõ ý vị châm chọc lúc. Jared Nomak nhưng cười lạnh, nói, ta càng yêu thích làm quốc vương. Dứt tiếng, Jared Nomak lấy vô cùng cuồng bạo tư thái, thẳng tắp đánh về phía Damascenos. Hộ huyết tiểu đội 3 tên đội viên sắc mặt rùng mình, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Mà Nisa nhưng sững sờ chờ ở tại chỗ, ánh mắt khó mà tin nổi. Ở cha mình và ca ca trên người lưu truyền, ba ba, hắn, đúng là ca ca của ta. Ca ca, Damascenos lãnh khốc nói, hắn chỉ là một cái sản phẩm thất bại mà thôi. Nghe vậy, Nisa trong mắt lóe ra vẻ thống khổ. A, Jared Nomak phát sinh một tiếng gào thống khổ, một cái tát đem hộ huyết trong đội người tuyết đánh bay sau. Đem người tuyết cắm vào ở trên người đao rút ra. Một phát bắt được át sát đao, lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết thương thời gian. Một cước bay ra, đem đá bay ra, sau đó thân thể xoay một cái, dùng trên một tay còn lại đao mạnh mẽ bổ xuống, đem Reinhardt đầu chém thành hai nửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.